Bắc Kinh nào đẹp bằng em? Chương 67, chương 67. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ồ, Kỳ Tinh cảm thấy có gì đó. Không có gì để nói thêm. Có lúc, cô thật sự muốn báo cáo với anh về những gì mình đã học được. Nhưng nhìn thấy vẻ nghiêm túc của anh, cô lại ngoan ngoãn ngậm miệng. Ngày đi chơi đó như một giấc mơ. Người đàn ông này đã quay trở lại trạng thái làm việc rồi. Thang máy đi lên, cô ngẩng đầu đếm tầng. Hàn Đình dần hồi phục lại, nhìn cô và nói, ngày mai đi chơi à? Kỳ Tinh gật đầu. Đúng vậy, cô muốn tiếp tục tham quan không? Hả, cô không hiểu, mắt mở to chút, biểu lộ sự ngạc nhiên. Hàn Đình nói, nếu cô có hứng thú, tôi có thể dẫn cô đi tham quan Đông Dương. Kỳ Tinh ngạc nhiên, lập tức nói, có hứng thú chứ, rất có hứng thú. Cô có thể đi thăm lâu đài Nơ Xoan Stai sau. Nhưng chuyến đi này là để học hỏi và giải đáp thắc mắc. Có thể tham quan Đông Dương là tốt nhất. Nhưng khi cô nói, tầng của cô đã đến, cửa thang máy mở ra. Vậy thì, cô vừa nhìn anh vừa bước ra ngoài. Thời gian, Hàn Đình, sáng mai 7 giờ. Tại sảnh khách sạn, được rồi, tạm biệt anh Hàn, qua khe cửa hẹp dần. Cô nghiêng đầu nhìn anh, cười tươi như mèo thần tài vẫy tay với anh. Anh cười nhạt, gật đầu với cô, cửa đóng lại. Sáng hôm sau, Kỳ Tinh đã chuẩn bị xong và xuống dưới chờ đợi. Cô đến trước 5 phút, đợi một chút Hàn Đình đã tới. Đúng 7 giờ. Kỳ Tinh thầm nghĩ ý thức về thời gian của anh quả thật giống như người Đức. Cô cùng anh ngồi ở ghế sau. Xe chạy không lâu. Hàn Đình hỏi, cô ăn sáng chưa? Ăn rồi. Kỳ Tinh hỏi, anh thì sao? Anh khẽ gật đầu, nói, lịch trình ban đầu của cô là đi đâu? Lâu đài Nơ Xoan Stai, nơi đó khá đẹp. Không đi có tiếc không? Anh hỏi. Trạng thái của anh so với tối qua đã thoải mái hơn nhiều. Sau này có thể đi mà. Kỳ Tinh không hề hối tiếc. Hàn Đình cười nhạt, hỏi, những ngày qua tham quan thế nào? Thu hoạch được rất nhiều. Có thể nói là thu hoạch được đầy đủ. Cô ngay lập tức hứng thú, dường như đã đợi anh hỏi từ khi lên xe. Thật đấy, anh Hàn, chuyến đi này rất đáng giá. Thu hoạch rất nhiều. Hàn Đình đã quen với cách cô nói chuyện khoa trương. Cô nói đạt 100 điểm. Anh có thể tính thành 6, 7 phần. Ồ, thật đấy. Kỳ Tinh nói. Ba công ty anh nói. Demon, Bayakva, AI Technology. Cảm giác tham quan rất tốt. Người phụ trách rất khiêm tốn. Tạo cảm giác rất chân thật. Bây giờ tôi đã hiểu ra rồi. Lý do công ty thành công đều giống nhau. Chính là những gì anh nói ở Thâm Quyến lần trước. Nắm bắt cơ hội, bắt đầu từ những điều nhỏ nhặt, tuân theo thị trường và nhu cầu thực sự. Hàn Đình nhàn nhạt nói, hóa ra cô nghĩ rằng những gì tôi nói trước đây đều là lời nói sáo rỗng. Người này sao có thể bắt bẻ lỗi của cô ngay lập tức? Kỳ Tinh cười tươi, anh hiểu lầm rồi, ý tôi là, khi tự mình trải nghiệm, cảm xúc sẽ sâu sắc hơn. Hơn nữa, nếu không nghe bài giảng của anh trước, trong đầu đã có khái niệm, thì bây giờ tôi cũng không thể tổng kết được đúng không? Vì vậy vẫn là anh dạy tốt. Hàn Đình bị lời cô nói ca một trên thích. Một lúc không nói nên lời, anh phát hiện cô bé này ngày càng giỏi nịnh nọt trước mặt anh. Những lời nói dối không có cảm xúc giờ đây cô có thể nói một cách trôi chảy. Đúng rồi, anh Hàn, anh nói công ty Han từng nổi tiếng nhưng giờ đã suy tàn. Thực ra khi tham quan, nhân viên tiếp đón của họ cũng rất nghiêm túc và lễ độ. Lịch trình cũng rất hợp lý. Trong xưởng tất cả các thiết bị đều hoạt động bình thường. Các quản lý cũng rất trách nhiệm. Có thể thấy họ rất yêu công ty của mình. Nhưng, cô nói đến đây, lông mày nhíu lại, vẻ mặt đầy tiếc nuối. Ngay cả tôi cũng cảm thấy công ty của họ đang đi xuống và có thể sẽ bị thị trường loại bỏ. Nhưng các nhân viên vẫn kiên trì, vẫn hy vọng tình hình sẽ thay đổi. Thật đáng tiếc, khí chất tổng thể của Han rất giống với Star, nên cô cảm thấy rất sâu sắc. Công nhân đều nghiêm túc ở từng vị trí của mình. Khi tham quan phòng vinh dự, cô cũng nhìn thấy vô số cúp, nhưng phần lớn là trước năm 2012. Phòng vinh dự chỉ là hiển thị rõ ràng con đường phát triển và suy tàn của doanh nghiệp. Cô có chút buồn bã. Hàn Đình lại rất bình tĩnh và thản nhiên. Nói, sinh mệnh của doanh nghiệp cuối cùng là sản phẩm. Han chuyên về dụng cụ phẫu thuật cấy ghép, nổi tiếng với Stun Team, đã trải qua một thời kỳ đỉnh cao. Nhưng, anh không nói nữa, dường như không muốn đánh giá nhiều. Kỷ Tinh lại có nhiều điều muốn nói ra để trao đổi với anh. Đúng vậy, nhưng bây giờ họ bị mắc kẹt trong sự cố chấp, vẫn kiên trì với ý tưởng thời hoàng kim của mình. Hiện tại, các thử nghiệm lâm sàng lớn đã bắt đầu sử dụng thế hệ thứ ba của nhựa có thể hòa tan. Nhưng họ coi thường và cho rằng đó chỉ là một hiện tượng nhất thời. Cuối cùng thị trường sẽ quay lại với sản phẩm mà họ kiên trì. Ngày đó trong buổi hội thảo nội bộ, họ trình bày PPT về lý tưởng và giá trị cốt lõi của công ty. Vẫn kiên định tin rằng niềm tin của họ sẽ đưa họ vượt qua giai đoạn khó khăn này. Tôi lúc đó cảm thấy rất buồn, thấy họ cố chấp đến mức đáng thương. Cô nói với lông mày nhíu chặt, cô nói một mạch dài. Anh nghe xong chỉ gói gọn trong hai từ. Tiếc nuối, anh đi lạc trong suy nghĩ. Nhớ lại từ khi quen biết cô thật sự có khả năng đặc biệt để biến một câu nói thành một bài văn. Cô tự nói một mình. Tại sao một công ty lớn như vậy lại có thể nhìn nhận vấn đề một cách sai lầm? Không phân biệt được tình hình. Hàn Đình cười nhạt, không hề ngạc nhiên. Trước khi cuộc cách mạng số hóa bùng nổ, Nokia và BlackBerry cũng như vậy, bất kỳ lĩnh vực nào cũng vậy. Trước khi làn sóng thay đổi, sẽ có một loạt những kẻ cứng đầu không thay đổi bị loại bỏ. Tôi biết mà, nhưng khi tham quan, có bạn còn cười nhạo họ. Tôi tức giận lắm, Kỷ Tinh nói với vẻ không hài lòng. Người ngoài cuộc thường giỏi phán xét sau, nhưng khi họ trở thành người trong cuộc, họ có thể không lúc nào cũng tỉnh táo. Nói dễ hơn làm, tôi cũng từng nghĩ rằng khởi nghiệp rất dễ dàng. Nghiên cứu một đống tài liệu rồi bắt đầu. Nhưng không phải cũng gặp rất nhiều khó khăn sao? Những vấn đề mà anh đã chỉ ra cho tôi trước đây, bây giờ nhìn lại thấy rất đơn giản. Nhưng khi tôi là người trong cuộc, bận rộn mỗi ngày, tôi thật sự không nghĩ ra. Nếu khởi nghiệp là của người khác, tôi chắc chắn sẽ đọc một cuốn sách truyền cảm hứng rồi đi chỉ đạo người ta. Nói thì dễ mà làm thì khó. Ít nhất họ đã cố gắng. Tại sao phải cười nhạo họ? Hàn Đình nghe cô nói, nhướng mày nhưng không bình luận gì. Cô vẫn rất tình cảm. Không biết là do còn trẻ hay là do là phụ nữ. Không giống anh, không có chút đồng cảm hay hứng thú với những kẻ thất bại. Sự sinh tồn của kẻ mạnh, đó chẳng phải là quy luật tự nhiên sao? Nếu nỗ lực đã đủ để thành công, thì không công bằng với năng lực. Anh liếc nhìn cuốn sổ tay của cô, thấy dòng ghi chú về doanh nghiệp Han viết vài dòng chữ lớn. Không được tự mãn, theo dõi sát thị trường, dự đoán chính xác, quyết định, quyết định, quyết định, đằng sau mỗi câu đều có dấu chấm than, đủ để thấy nội tâm cô ấy rung động thế nào qua chuyến đi này. Có vẻ như những lời anh nói đã được cô ghi nhớ. Chuyến đi này không phải là để chơi. Kỷ Tinh cảm nhận rất sâu sắc từ chuyến đi này, nhưng đã giữ trong lòng mấy ngày không có ai để chia sẻ. Giờ gặp Hàn Đình như một cái máy nói chuyện liên tục. Không ngừng kể, Hàn Đình thỉnh thoảng đáp lại một câu, phần lớn là im lặng. Đến giữa đường, anh nghiêng người từ giữa ghế lấy ra một chai nước, mở nắp và đưa cho cô. Cảm ơn anh Hàn, cô nhận lấy và uống một nửa. Lại tiếp tục nói, anh đã đánh dấu công ty đó. Công ty ta bớt, quả thật như anh nói. Chuyên lừa người, tham quan phòng danh dự mất hơn một giờ. Cô phàn nàn, giải thưởng nhỏ trong thành phố Munich cũng phải dịch một lượt. trong khi phòng máy thì bỏ qua. Ông chủ chỉ biết nói những điều sáo rỗng. Tôi còn nghi ngờ họ có sống dựa vào việc tiếp đón các lớp học từ Trung Quốc không. Cách chương